Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Trần đúng là làm được giọt nước không lọt, ai cũng tìm không ra thiếu hụt đến. Nhưng là, Âm Nguyệt sư thúc bên kia, ngay tại nàng trầm tư thời điểm, ngoài cửa, La Thiên hội hội trưởng La Trần, Âm Nguyệt thượng nhân Triệu Kiến, còn không mau mau tiến đến yết kiến, vãn bối cái này liền tới. Trở về một tiếng, La Trần liếc qua ngu ngơ Đạm Đài Tận, phất tay áo rời đi. Tại hắn đi rồi, Đạm Đài Tận đột nhiên ý thức được cái gì, toàn bộ người sắc mặt đại biến. Đợi nàng ra phòng, trông thấy La Trần đã tại một vị đồng môn dẫn đầu dưới, hướng phía băng bảo tu sĩ đóng quân cao lâu đài bay đi. Hai người trên đường đi, ngược lại là nhìn không ra cái gì dương cung bạt kiếm. Nhưng biểu hiện như vậy, ngược lại để Đạm Đài Tận một trái tim không cầm được chìm xuống dưới. Sư tôn, ngươi làm sao lúc này hết lần này tới lần khác không tại a? Trống trải băng cung bên trong, một đạo âm nhu mảnh khảnh thanh âm chậm chậm quanh quẩn, tán tu La Trần, chính là vãn bối, xuất thân không quan trọng, sáng tạo La Thiên hội, trúc cơ công thành, một người thân kiêm song đạo hiệu, ngọc đỉnh tu tiên giới 300 năm qua, ngươi cũng coi là tài tình kinh diễm, nhất thời vô song thiên kiêu nhân vật, dù là cùng ta bảy tông thiên kiêu so sánh, cũng không kém bao nhiêu, thượng nhân quá khen rồi, vãn bối không dám nhận, như này khiêm tốn, nhưng cùng ngươi vừa rồi hăng hái, tùy ý trương dương hoàn toàn khác biệt. Ngẩng đầu lên đi, phát ra nồng đậm khí âm hàn băng cung bên trong, La Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu nữ nhân, cùng đại bộ phận thích mặc trắng thuần quần áo băng bảo tu sĩ khác biệt. Cái này một vị Âm Nguyệt thượng nhân, lại là mặc hoa mỹ váy xòe, phức tạp mà nhiều màu hoa văn phác họa ở giữa, phối hợp tinh xảo đồ trang sức, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như một vòng tại trời đầy mây bên trong như ẩn như hiện trăng khuyết. Kiều mị lại vô cùng e lệ, xấu hổ mang e sợ, nhưng lại phảng phất tùy thời có thể lấy hiển lộ rõ ràng độc thuộc về trăng sáng trong sáng ánh. Sáng đồng dạng, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú, lời này không phải La Trần nói, ngược lại là cô gái đối diện đánh giá hắn. Âm Nguyệt thượng nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ bất quá lời kế tiếp, lại là sẽ để cho đại bộ phận trúc cơ chân tu phát run. Chẳng lẽ ngươi không biết, cử ra là tam này phụ thuộc sao? Đánh chó, nhưng là muốn nhìn chủ nhân. La Trần khuôn mặt bình tĩnh, tựa như không hề bị lay động, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, Mương Chấn Biêu chiến trước có lời, thượng nhân mặc kệ chúng ta phân tranh, tự hành thương lượng là được, ta chỉ là dựa theo ngươi ý tứ làm việc, ta là để các ngươi thương lượng, nhưng không có để ngươi hạ tử thủ ơ. Âm Nguyệt thượng nhân ngữ khí mang theo hoạt bát, La Trần sắc mặt đại biến, trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi chi ý. Âm Nguyệt thượng nhân che miệng cười khẽ, nhìn đem ngươi bị hù, một đầu vô dụng phế chó, giữ lại cũng là trong nhà hộ viện mà thôi, ngươi giáo huấn một chút cũng là rất tốt, miễn cho hắn ỷ vào uy phong của ta, khắp nơi sủa loạn. La Trần biểu lộ hơi hòa hoãn, hắn mang theo cảm kích nói, La Trần cảm ơn thượng nhân khoan thứ. Âm Nguyệt thượng nhân lắc đầu, bỗng nhiên nói, nghe nói, ngươi biết luyện chế ngọc lộ đan, lại vẫn là thượng phẩm đẳng cấp, lời nói chính là câu nghi vấn thức, nhưng ngữ khí lại là khẳng định vô cùng. La Trần nghi ngờ nói, chẳng lẽ Tuyệt Tình thượng nhân không cùng ngài đề cập qua sao? Ta cái kia sư tỷ a, có đồ tốt luôn yêu thích cất giấu. Âm Nguyệt thượng nhân cười tủm tỉm nói, đặc biệt là nam nhân, đúng, nhất là ngươi dạng này biết luyện đan nam nhân tốt. La Trần trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần thái, hắn hơi có vẻ bứt rứt nói, thượng nhân quá khen rồi, tại hạ chỉ là luyện đan kỹ nghệ, không đáng giá nhắc tới, đây cũng không phải là quá khen. Âm Nguyệt thượng nhân lắc đầu, ngữ khí nhu hòa nói, tay nghề của ngươi, thế nhưng là có thể chấn hưng một cái kim đan tông môn. La Trần, có hứng thú hay không gia nhập ta Âm Nguyệt nhất mạch? La Trần trần chờ, phần này trần chờ, rơi vào nữ nhân trong mắt, để nàng hứng thú đột ngột tăng, không ngại để ngươi biết, Tuyệt Tình nhất mạch sớm đã suy vi. Nhưng ta Âm Nguyệt nhất mạch, trừ ta ra, còn có một vị kim đan sơ kỳ sư đệ, liền ngay cả trưởng môn sư tỷ, cũng là ta bên này. Nếu ngươi vào chúng ta mạch này, bảy tông bên trong, ngươi chính là đạo tử phía dưới đệ nhất nhân. Các loại tư nguyên, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể cùng ta đại đệ tử kết thành đạo lữ. Song tu đại đạo, đúng rồi, liền ngay cả kết đan sự tình, ta cũng có thể đi cầu trưởng môn sư tỷ, để nàng toàn lực giúp đỡ ngươi. Nghe cái này từng cái điều kiện. La Trần ánh mắt lộ ra khao khát chi sắc, hắn nuốt ngụm nước bọt, cuống họng làm câm nói, thượng nhân, cái này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, Tuyệt Tình thượng nhân không tệ với ta, cùng nhau đi tới, đối ta có nhiều nâng đỡ, nếu là thay đổi địa vị, ha ha, đều là người một nhà, sao là thay đổi địa vị nói chuyện, đều là người một nhà a. Lời này vừa nói ra, La Trần trong mắt dao động chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Âm Nguyệt thượng nhân cũng không vội, trong lòng đã có niềm tin cực lớn, đối phương sẽ đồng ý việc này. Trước lấy tay cầm, hỏi tội đối phương, lại làm đơn giản mị hoặc chi thuật, dao động nó ý chí, cuối cùng hứa lấy lợi lớn, thậm chí bỏ đi rơi đối phương thanh danh có ô trên lo lắng. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng bất kỳ cái gì một vị trúc cơ chân tu đều không thể cự tuyệt nàng. Tà Âm Nguyệt thượng nhân cho ra điều kiện, cũng không giống như tuyệt tình như kia lề mà lề mề. Hắn La Trần cự tuyệt không được. Ngay tại nàng âm thầm chờ mong thời điểm, phía dưới La Trần ngữ khí rung động hơi, thần sắc dãy dụa nhưng lại kiên định nói, cảm ơn thượng nhân lòng tốt, việc này La Mỗ không cách nào làm chủ, còn phải xin chỉ thị tuyệt tình thượng nhân sau mới có thể làm quyết định. Âm Nguyệt sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Ngươi cần phải, ngay tại nàng lên tiếng lần nữa thời điểm, cửa cung mở rộng, một cỗ khổng lồ khí lưu, xen lẫn cát vàng gió tuyết cuốn tới. Âm Nguyệt thượng nhân sắc mặt đại biến, lúc này đánh ra một trường, cát vàng gió tuyết trong nháy mắt tiêu tán. Băng cung chỗ cửa lớn, một đạo lỗi lạc mà đứng thân hình hiện ra bóng người, một đôi tuyệt tình tuyệt nghĩa con ngươi, bá đạo nhìn chằm chằm tới. Sư muội, ngươi qua giới, chương 472, an tâm bước đầu tiên. Sát khí khai khiếu, sư tỷ, tông môn muốn người, ngươi không gánh nổi hắn. Âm Hàn lạnh lẽo lời nói, trả về quẫn ở bên tai, nhưng là Trần người lại đã sớm đi ra tòa kia băng lãnh tẩm cốt cung điện. Ánh nắng huy sái ở trên người hắn, càng là phía trước nữ tử bóng lưng, phủ thêm một tầng kim hoàng sa y, bỗng dưng, bước chân dừng lại, nữ tử xoay người lại, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, lá gan rất lớn, La Trần giật giật khóe miệng, không nói gì, chuyện như vậy, ta về sau không muốn lại nhìn thấy. Nữ tử lạnh lùng nói, La Trần khuôn mặt bình tĩnh, ta cũng không muốn phát sinh nữa. Hừ, tuyệt tình tiên tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. La Trần đứng tại chỗ mặc cho vạn dặm trên cát vàng trống không sáng loáng ánh mặt trời chiều lấy hắn. Nóng rực, nhưng lại ấm áp, đem đến từ tuyệt tình cùng Âm Nguyệt hai vị này cường đại nữ tu mang đến băng lãnh rét lạnh. Đều phơi đi, thời gian dần trôi qua, khóe miệng của hắn phủ lên một vòng đẹp mắt đường cong. Giờ phút này, trên mặt của hắn không có băng cung bên trong co quắp không an. Do dự sợ hãi, chỉ có lạnh nhạt và bình tĩnh. Bước đầu tiên, dù làm hiểm bước ra, lại chung quy là đi trên con đường của mình ra ngoài. Bình ổn rơi xuống đất, nỉ non ở giữa, có kéo dài khí tức từ La Trần trong miệng thốt ra. Hắn bước chân, hướng phía La Thiên hội trụ sở chậm rãi đi đến. Trên đường đi, gặp gỡ không ít lạ lẫm tu sĩ, có luyện khí kỳ, cũng có trúc cơ, có phụ thuộc thế lực, cũng có băng bảo nội môn hay là chân truyền đệ tử. Mỗi một cái, đều biết hắn, hoặc là lặng lẽ đối đãi, hoặc là nhiệt tình chào hỏi, càng có chủ động kết giao hạng người. Cảnh tượng bực này, thật giống như La Trần ở chỗ này cày cấy nhân mạch nhiều năm đồng dạng. Mà những vật này, liền là La Trần bước ra bước đầu tiên về sau, mang đến phản ứng dây chuyền. Hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, cho tới bây giờ tích lôi sơn chiến trường trước đó, từ đạp vào kim sa phù đảo thổ địa bắt đầu, hắn vẫn đang suy tư phá cục chi pháp. Cục, có lẽ tại người khác nhìn đến, mặc kệ là hắn vẫn là La Thiên hội, sao là khốn cục có thể nói, nhưng trên thực tế, đích đích xác xác có một loại khốn cảnh một mực bao phủ tại bọn hắn trên đầu. Đó chính là coi trọng trình độ, tuyệt tình nhất mạch đối với hắn và La Thiên hội coi trọng trình độ. Không đủ, có lẽ là kim đan thượng nhân ngạo mạn, lại có lẽ là quá quen thuộc La Trần bọn hắn, trong tiềm thức tuyệt tình tiên tử liền không có quá coi trọng La Thiên hội. Dù là La Trần ban đầu ở Thanh Đan Cốc dương danh, lọt vào các tông kim đan thượng nhân tranh đoạt, tuyệt tình vẫn như cũ ngồi cao điếu ngư đài, bất động như núi, đạo lý rất đơn giản, khi đó nàng đại biểu là băng bảo, cái khác hiếu hảo tông môn, không thể là vì La Trần một cái bậc hai luyện đan sư, đi đắc tội một cái kim đan đại tông. Nhưng nếu thay cái mạch suy nghĩ đâu, những tông môn khác không được, chẳng lẽ băng bảo lại không được sao? Nói cho cùng, La Trần không phải vì băng bảo hiệu lực, mà là tại cùng tuyệt tình tiên tử làm giao dịch. Nếu có băng bảo nội bộ tu sĩ kim đan, tỏ vẻ ra là đối với hắn coi trọng, kia tuyệt tình tiên tử còn có thể như trước đó như kia bình tĩnh sao? Đáp án là không thể, từ kết quả cuối cùng nhìn lại, vậy cùng La Trần dự liệu giống nhau như đúc. Bước vào kim sa phù đảo trước tiên, hắn liền từ Đoàn Phong trong miệng biết được cư gia cùng thần thủy phái đối La Thiên hội ngấp nghé, ước hiếp, vì thế, hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cái khác phụ thuộc thế lực đồng thời, càng là chủ động đem tay cầm dao cho nơi đây người chủ trì Âm Nguyệt thượng nhân trong tay. Đối phương liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dùng cái này tay cầm, mời chào La Trần, những người khác không biết một vị cường đại luyện đan sư tầm quan trọng. Ngoài cuộc kim đan thượng nhân tất nhiên biết, La Trần cũng có đầy đủ tự mình hiểu lấy. Hắn là thật có năng lực, có thể chấn hưng một cái trung tiểu hình thế lực. Dù là tại đại tông môn bên trong, cũng đủ làm cho một chi điểm mạch cường thịnh bắt đầu. Vì thế, có băng cung một nhóm, có La Trần cùng Âm Nguyệt gặp mặt. Đây là hắn chủ động tạo thành cục diện, nhưng quyết định của hắn từ vừa mới bắt đầu, liền là chắc chắn sẽ không thay đổi địa vị. Giống như hắn trước đó nói tới đồng dạng, mặc kệ tuyệt tình tiên tử đối La Thiên hội cỡ nào khinh thị, nhưng ít ra cùng nhau đi tới, đối phương trên người mình đầu nhập, đều là thực sự. Dưới loại tình huống này, hắn như còn phản bội đối phương, dù là gia nhập Âm Nguyệt nhất mạch, đạt được đối phương trong miệng trưởng môn thượng nhân coi trọng, hắn tại băng bảo bên trong, cũng nửa bước khó đi, nhiều nhất liền là cái đỉnh cấp công cụ người nhân vật thôi. bội bạc là lợi ích phán chủ người, chưa từng có tốt hạ chàng, nhất là trước chủ, cũng không có làm cái gì đúng không lên La Trần địa phương. Nhưng là La Trần cân nhắc càng nhiều, không chỉ có là mình, còn có dưới trướng La Thiên Hội, hắn mục đích là muốn đem Tuyệt Tình coi trọng, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, bao trùm đến La Thiên Hội bên trên, cho nên, cho mượn Âm Nguyệt thượng nhân lực, làm cho Tuyệt Tình tiên tử biểu đạt thái độ, từ kết quả đến xem, La Trần nghề này hiểm một bước, đi đúng rồi. Đương nhiên, những này là lớn phương hướng, tại chi tiết, La Trần cũng làm được đầy đủ thập toàn thập mỹ, mặc kệ là ngôn ngữ bôi đen Mương Chấn Bưu, hay là Lôi Đình một kích đánh bại hắn, chính là đến tại băng cung bên trong tận lực điều động cảm xúc. Hắn đều làm tới cực điểm, về sau mặc kệ bên ngoài nói thế nào, đều chỉ sẽ là đối La Thiên Hội có lợi một mặt. Duy nhất để La Trần kinh ngạc, chính là đến tình thế mất khống chế, là hắn đánh giá thấp Kim Đan thượng nhân thủ đoạn, nữ nhân kia, một tay mị hoặc công phu, làm đến vô thanh vô tức, ta kém chút liền trúng chiêu. La Trần xoa nhẹ hạ mi tâm, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc, băng cung bên trong, Âm Nguyệt thượng nhân các loại cử động, ngữ khí biểu lộ, đều mê hoặc người tâm trí, cũng chỉ hắn thần hồn nội tình không yếu, cộng thêm tu hành nhiếp thần thuật, nghi ngờ thần thuật, hoa trong gương, trăng trong nước loại này bậc ba huyễn thuật, bởi vậy tương đối quen thuộc loại thủ đoạn này. Không chỉ có như thế, minh thần phá sát, đạt tới tông sư cấp về sau, tại thức hải bên ngoài tạo dựng đơn giản phòng ngự, dù là cuối cùng đại viên mãn diễn biến, không có làm sâu sắc tầng này phòng ngự, mà là đi hướng nhất tâm đa dụng phương hướng, cũng đầy đủ vì hắn cung cấp cảnh báo. Còn không chỉ như vậy, Lạn Kha cờ đen cũng là một kiện thiên hướng về thần hồn pháp bảo phòng ngự. Nhiều như vậy phiên điệp ra phía dưới, hắn mới lặng yên không tiếng động chống cự lại Âm Nguyệt thượng nhân mị hoặc. Không phải, hắn thật là có khả năng tại băng cung bên trong đáp ứng đối phương. Thay đổi địa vị, nhìn về phía Âm Nguyệt nhất mạch, hoặc là nói không phải Âm Nguyệt nhất mạch, mà là trưởng môn một mạch. Vừa rồi Tuyệt Tình cái kia đơn giản bốn chữ, lá gan thật lớn, trong đó ẩn chứa ý tứ, chỉ liền là những thứ này, tức chỉ La Trần mượn Âm Nguyệt chi lực, bước bách nàng, cũng chỉ La Trần có can đảm trực diện Âm Nguyệt thượng nhân. Lại cuối cùng còn có thể bảo thủ bản tâm, ta lấy tứ lạc bạt thiên cân, lá gan không lớn, lại có thể nào thành sự. Bật cười lớn ở giữa, La Trần liền về tới trụ sở, giản đan hưu cả về sau, La Trần liền bận rộn, chữa bệnh chữa thương, không phải chuyên cho Lý Ánh Trương trị liệu, cái kia bên cạnh phương án trị liệu, La Trần còn không đã định, bởi vì có cái thủ đoạn, hắn cũng không chắc chắn lắm có thể hay không có tác dụng. Cho nên, hắn cần sách trước thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm, liền là La Thiên Hội cái khác nhận qua tổn thương tu sĩ. Trước đó liền từng để cho Hứa Hoàn Chân thống kê thụ thương nhân số. Hắn hiện tại không làm gì, những tu sĩ kia ngay tại Nguyên Tiểu Nguyệt an bài xuống. Nối liền không dứt xếp hàng tiến vào La Trần gian phòng. Vết thương nhỏ, ta chữa cho ngươi một chút, sau đó đi tìm Nguyên Tiểu Nguyệt cầm một phần cố bản bồi nguyên dược liệu. Chịu đựng uống hai thiên là được, nhìn xem trước mặt kích động tu sĩ, La Trần từ tốn nói, một bên nói, trên tay một bên thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, làm bậc hai trị liệu pháp thuật, này thuật hiệu quả trị liệu so đại viên mãn chỉ dũ thuật mạnh hơn. Lại phương hướng cũng không giống, chỉ dũ thuật càng nhiều là trị liệu mặt ngoài thương thế. Tại đạt tới đại viên mãn về sau, cũng vẻn vẹn chỉ có thể trị liệu tương đối rõ ràng kinh mạch một tầng. Nhưng Xuân Phong Hóa Vũ Quyết khác biệt, này thuật chính là thủy mộc hai hệ pháp thuật, có ý tứ một cái tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, nó có thể trị đến một chút tu sĩ chính mình cũng không cách nào phát hiện ám thương. Thậm chí có thể từ đồng hồ cùng bên trong, chữa trị tu sĩ một chút khiếu huyệt trên tổn thương, làm La Trần liên tiếp thi triển hai lần về sau, trước mặt tu sĩ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chờ hắn cáo tạ muốn đi ra ngoài thời điểm, La Trần tùy ý đối với hắn phủi phủi ống tay áo. Một cơn gió mát thổi qua, tu sĩ đi ra ngoài bộ pháp, tựa hồ cũng nhẹ nhanh hơn không ít, liền tựa như, bệnh trầm kha diệt hết, không nhiễm bụi bặm, hội trưởng y thuật thần thật diệu, đơn giản nhìn một chút, liền chữa khỏi ta huyệt đàn trung ẩn ẩn làm đau vấn đề. A, tiểu tử ngươi làm sao nhìn mi thanh mục tú a? Tổn thương đã tốt, đêm nay đi ta chỗ ấy uống rượu đi. Trong phòng, La Trần thừa dịp chờ đợi một vị người bệnh tiến đến công phu. Điều ra giao diện thuộc tính, tại pháp thuật kia một cột bên trong, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết môn này bậc hai pháp thuật độ thuần thục. Thình lình đã đạt tới hoàn mỹ cấp độ, khoảng cách tông sư cấp cũng không xa vậy, cái này tự nhiên không phải một sớm một chiều chi công. Tại Thiên Lan Phong bên trên, là Cố Thải Y chữa thương một năm kia, hắn liền muốn mỗi ngày thi triển hai lần này thuật, bây giờ, bất quá là thừa dịp nhiều người, cả đến càng nhanh một chút mà thôi. Trên thực tế, hắn hiện tại cả không chỉ là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, còn tại thí nghiệm hắn một môn khác đại viên mãn cấp bậc thanh khiết thuật. Hắn tại thí nghiệm, pháp thuật này có thể hay không dùng đến trị liệu trên thương thế. Nghiêm ngặt tới nói, địa hỏa sát khí cũng thuộc về khí một loại, thanh khiết thuật đã có thể đi trừ linh khí, âm khí, đan khí, tự nhiên cũng có thể thanh trừ sát khí. So sánh bá đạo bậc hai sát khí, La Thiên Hội tu sĩ những năm này trên thân cũng vô hình bên trong tích lũy không ít giết chóc mang tới huyết sát chi khí, vừa rồi dùng thanh khiết thuật thử dưới, đích đích xác xác có thể thanh trừ một bộ phận, chỉ bất quá huyết sát chi khí bởi vì bản nhân mà đến. Trừ bỏ không đủ triệt để, nhưng Lý Ánh Trương trong cơ thể địa hỏa sát khí, chính là ngoại lai dị vật, nếu ta thao túng thật tốt, có lẽ có thể, lại có tu sĩ đi đến, nhìn xem kích động hành lễ đối phương, La Trần khẽ mỉm cười, sau đó liền quen thuộc một bộ quá trình, linh thức nhập thể, xem xét tình huống, dùng mắt tay trước cầm trì rũ thuật, Xuân Phong Hóa Vũ quyết tiến hành trị liệu, cuối cùng lại dùng thanh khiết thuật trừ bỏ trên người đối phương lưu lại dị chủng khí tức. Đương nhiên, lấy La Trần y thuật, còn làm không được chữa khỏi trăm bệnh, rất nhiều thương thế đều muốn phối hợp tương ứng linh đan diệu dược tiến hành trị liệu. La Trần có khả năng làm, liền là tận khả năng giảm bớt đối phương thương thế trên người thôi. Như thế như này, ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua, Lý Ánh Trương gian phòng bên trong, La Trần vô cùng tỉnh táo ngồi tại bên cạnh hắn, dùng gần nhất đẩy nhanh tốc độ cà ra tới tông sư cấp Xuân Phong Hóa Vũ quyết. Đi tan rã bao khỏa đối phương trong cơ thể địa hỏa sát khí băng tuyết linh khối không khí. Tại hắn điều khiển dưới, những cái kia băng tuyết, tại Xuân Phong Hóa Vũ phía dưới, không ngừng tan rã, kêu đau một tiếng từ Lý Ánh Trương miệng bên trong phát ra. Nhịn xuống, La Trần thấp giọng nói một câu, thận trọng đánh ra một đạo thanh khiết thuật, sau một khắc, một sợi vừa mới thức tỉnh địa hỏa sát khí, liền bị hắn dọn dẹp ra, nhìn xem trên mặt đất, thiêu đốt ra một cái động lớn sát khí, La Trần rơi vào trầm tư, mà tại trên giường Lý Ánh Trương, giờ phút này lại là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiêu trừ, thật tiêu trừ, hắn có thể cảm nhận được, trên người gánh vác, ít đi một phần, hội trưởng, cái này, nghỉ ngơi đi, mỗi ngày ta là ngươi trừ bỏ ba phần sát khí, không được bao lâu ngươi liền có thể khỏi hẳn, vừa nói, hắn một bên như có điều suy nghĩ đi ra ngoài, đối với sau lưng Lý Ánh Trương cảm kích nói tạ, hắn giống như không hề để tâm, trên đường, gặp được tới Hứa Hoàn Chân, hắn cũng không sao cả nói chuyện phiếm, toàn bộ người, giống như đều lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái, hội trưởng, đây là thế nào, Hứa Hoàn Chân nghi hoặc nhìn La Trần bóng lưng, đốn ngộ, tự nhiên không tồn tại, cảnh giới cỡ này, cũng ngộ không ra cái gì, La Trần chỉ là vừa mới tại trừ bỏ địa hỏa sát khí thời điểm, xúc động phía dưới, căn cứ sở học kinh nghiệm kiến thức, ý tưởng đột phát, cái đồ chơi này, tựa hồ có thể dùng đến khai khiếu, gần nhất nghiên cứu, thiên bằng biến, cái này bậc ba công pháp luyện thể quá nhiều, La Trần tự nhiên lúc nào cũng đều đang tìm tòi, sát khí tự nhiên cũng là có thể dùng đến luyện thể. Thậm chí nói, hắn tại trúc cơ kỳ về sau, liền từng tại Vương Uyên trợ giúp xuống, rút ra tiểu hoàn sơn lòng đất sát khí, đem mình luyện thể cảnh giới đẩy lên đệ nhị cảnh huyết hà cảnh. Huyết hà cảnh giới tu luyện trình tự, phi thường tỉ mỉ xác thực, cùng trúc cơ chân tu tại trúc cơ giai đoạn chủ yếu tích xúc linh lực khác biệt. Huyết hà cảnh giới luyện thể sĩ thì là tổng cộng có 9 cái tiểu cảnh giới, dịch cân tẩy tủy luyện tạng thông mạch khai khiếu cùng sáng tối hóa đan 4 kinh. Nhiều như vậy tiểu cảnh giới, nếu là toàn bộ tu hành hoàn tất, liền có thể đem nhân loại thể phách đẩy hướng một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này máu sâu trường hà, khí trùng trời cao, 4 kinh hợp nhất, minh ngộ tất cả khí huyết biến hóa, thậm chí có thể để cho luyện thể sĩ sinh mệnh cấp độ triệt để phát sinh thuế biến, từ đó tấn thăng luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh, liền ngay cả thọ nguyên vấn đề cũng sẽ bởi vì sinh mệnh cấp độ thuế biến đạt được giải quyết. La Trần đối với cái này truyền thống luyện thể sĩ pháp môn tu luyện một mực không quá cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu liền là đằng sau cái kia minh ngộ khí huyết biến hóa diễn sinh 4 kình quá mức hao phí thời gian cùng tinh lực, mà lại còn cần đầy đủ cao thiên phú, cũng liền Vương Nguyên loại kia tại luyện thể trên tài tình kinh diễm hạng người có thể rất sớm đã ngộ ra minh kình, liền ngay cả ám kình cũng tại những năm này nhập môn. Bất quá, phía trước 5 cái cảnh giới, La Trần vẫn là tại lượng lớn tư nguyên trồng chất dưới. Tự nhiên mà vậy hoàn thành 4 cái, dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng đại thành, trăm mạch quán thông, duy nhất còn chưa hoàn thành, liền là cấp độ thứ 5 khai khiếu. Nhưng kỳ thật, đối với khai khiếu, La Trần cũng không lạ lẫm, minh thần phá sát, sớm nhất tu luyện, chính là kích thích khiếu huyệt, rèn luyện ý chí, trừ ra thông thường khiếu huyệt bên ngoài. La Trần những năm này kỳ thật cũng bất chi bất giác đem minh thần phá sát ghi lại kia 36 cái đại huyệt đã mở rộng, khi đó ta vì thế linh khí khai khiếu tương đối ôn hòa, hiệu suất cũng tương đối thấp, nhưng ta như lấy sát khí khai khiếu, có phải hay không hiệu quả sẽ tốt hơn? Phổ thông bậc 1 sát khí tự nhiên là không được, nhưng nếu như là bậc 2 sát khí đâu? Càng nghĩ La Trần càng cảm thấy có thể thực hiện, mà lại hắn hiện tại cũng rất có thời gian, tới Kim Sa phù đảo về sau còn không đến phiên La Thiên hội lên núi đóng giữ. Hắn cũng không cần mỗi ngày luyện đan, mỗi ngày ngoại trừ thường ngày phục dụng thượng phẩm thăng long đan tu luyện bên ngoài, chính là cho dưới trướng tu sĩ trị liệu thương thế, có quan hệ tra tìm Vương Uyên rơi xuống sự tình, Đoàn Phong cũng một mực tại sắp xếp người nghe ngóng, có thể nói, nhìn như nguy hiểm trên chiến trường, ngược lại là La Trần những năm gần đây, khó được thời gian dư giả chi địa, nếu ta có thể khai khiếu đại thành, đối ta tu luyện có thể hay không cũng có tăng lên hiệu quả. Giống như trăm mạch quán thông về sau, mang đến kinh khủng tăng lên đồng dạng, ngay tại La Trần kích động thời điểm, Đoàn Phong vội vàng chạy đến, hội trưởng, có người đưa lên bái thiếp, ai, một thân tự xưng thiên tinh tử, đến từ Lạc Vân Tông. La Trần trong lòng hơi động, hắn biết mình phù đảo trên không một trận chiến về sau sẽ có không ít người tới cửa chủ động bái phòng kết giao. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất phát ra bái thiếp lại là người quen biết cũ, nghĩ đến cùng Thiên Tinh Tử hợp tác quá khứ các loại. La Trần không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, bái thiếp cho ta đi. Chương 473, Thiên Tinh tới chơi, huyết ma truyền thuyết, ngày thứ hai, một vị lão giả xuyên qua mấy nhà trụ sở, tại rất nhiều băng bảo tu sĩ nhìn chăm chú, bước vào La Thiên Hội trụ sở, kia là Lạc Vân Tông Thiên Tinh Tử a. Có tu sĩ nhìn xem lão giả bóng lưng, lộ ra thận trọng thần sắc, người bên cạnh nói nhỏ, đích thật là hắn, lấy chút cơ hậu kỳ cảnh giới, được phá cách xếp vào Lạc Vân Tông trưởng lão chi vị. Cho dù là cuối cùng vị kia, nhưng cũng không thể khinh thường, Thiên Tinh Tử thanh danh, sớm mấy năm cũng không xuất chúng, dù liệt vào chân truyền, nhưng bất luận là cảnh giới vẫn là đấu pháp thủ đoạn, hay là tại Lạc Vân Tông tối tự ngạo khôi lỗi một đạo bên trên, đều không lập nên, nhưng người này lâu dài bôn ba bên ngoài, thay Lạc Vân Tông xử lý các loại việc vặt vãnh, cũng không biết lập xuống cái gì lớn như trời công lao. Vậy mà trở thành Lạc Vân Tông từ trước tới nay, một cái duy nhất trúc cơ kỳ trưởng lão, giờ phút này nhìn xem hắn bước vào La Thiên Hội trụ sở. Băng bảo trụ sở trên rất nhiều phụ thuộc thế lực, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, bọn hắn nghĩ đến có thể sẽ có người đi bái phỏng vị kia La Thiên Hội hội trưởng. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất tới cửa, đúng là trọng lượng như vậy cấp tồn tại, mà tại La Thiên Hội bên trong, La Trần nhìn xem đối diện thân ảnh quen thuộc, cùng chương kia, lạ lẫm, mặt, triển khai nụ cười. Thiên Tinh Tử trưởng lão đại giá quang lâm, quả thực làm ta La Thiên Hội thật là vinh hạnh a. Thời khắc này đối phương tháo xuống tại Đại Hà Phường thường xuyên năm đeo mặt nạ hoàng kim, nhưng một điểm không ảnh hưởng La Trần nhận ra đối phương. Thiên Tinh Tử cười cười, là đạo hữu có thể tại trăm bận bịu bên trong rút ra chút thời gian tới gặp ta, lão phu cũng là rất cảm thấy vinh hạnh, mời ngồi. Đợi đến hai người ngồi xuống về sau, vốn cho rằng sẽ có một phen khách sáo, lại không nghĩ rằng Thiên Tinh Tử trực tiếp thiêu phá tầng kia giấy cửa sổ. Mộ Dung Uyên, ha ha, dùng tên giả mà thôi, làm cho đạo hữu chê cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần biết, chính mình lúc trước tham gia Chân Lung Hắc Thị dùng tên giả, khẳng định giấu giếm bất quá đối phương, ban đầu còn tốt, nhưng theo hậu kỳ lượng lớn cùng đối phương làm dược tài giao dịch, tất nhiên sẽ bại lộ. Rốt cuộc, thời điểm đó Đại Hà Phường, cũng liền mấy nhà hơi lớn hơn một chút thế lực, có thể nuốt vào nhiều như vậy dược liệu. Càng là chỉ có La Thiên Hội như thế một nhà lấy đan dược sinh ý làm chủ tồn tại. La Trần lúc ấy đan trần tử chi danh, cũng lưu truyền bên ngoài, lai lịch của hắn, tự nhiên rất dễ đoán đo, khả năng lúc trước duy nhất để Thiên Tinh Tử cầm không vững. Liền chỉ có một việc, gặp La Trần không che giấu, Thiên Tinh Tử không khỏi nhẹ gật đầu, chợt hỏi lại, người vị kia trúc cơ kỳ bằng hữu chính là tại hạ. La Trần thong dong mở miệng, Thiên Tinh Tử lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ sau khi, nhưng cũng không sợ hãi quái lạ, hắn ban sơ liền có cùng loại suy đoán. Chỉ là về sau mình đẩy ngã, nhưng theo đan trần tử đại danh, tại toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đều thanh danh chim khách lên. Đã từng lật đổ suy đoán, lại hoàn toàn hợp logic, tỉ mỉ đánh giá một phen La Trần, Thiên Tinh Tử trên mặt nhịn không được lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhoáng một cái hơn 10 năm, đạo hữu bây giờ chi tiến cảnh, quả thực làm người lau mắt mà nhìn. La Trần bật cười lớn, La Mỗ có thể có hiện tại, cũng nhiều lại đạo hữu phái người đưa tới trúc cơ đan chi công. Bất quá 3 viên trúc cơ đan thôi, gánh không lên phần này công lao. Thiên Tinh Tử cười nói, La Trần nụ cười cứng một chút, 3 viên, hắn lúc trước cầm tới tay, thế nhưng là chỉ có 2 viên a. Thiên Tinh Tử không có chú ý tới La Trần thần sắc biến hóa, cũng liền một cái chớp mắt mà thôi, La Trần liền khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đầy nhiệt tình, thấy bầu không khí không sai, mình cùng đối phương cũng coi như rất có nguồn gốc, vì thế, hắn đi thẳng vào vấn đề, chuyện xưa nhắc lại, đạo hữu chi luyện đan tạo nghệ, tại Đại Hà Phường thời điểm, ta liền có chút tán thưởng. Bây giờ đan trần tử chi danh, tại Ngọc Đỉnh vực bên trong như sấm bên tai, phảng phất giao long vào biển, phong vân xen lẫn, quá khen rồi, tuyệt không phải sốc nổi ngữ điệu, liền thí dụ như đạo hữu lúc trước luyện chế nhiên huyết đan. Tuy là bậc một, nhưng lại bị ngươi đẩy lên cực phẩm cấp độ, thậm chí ngay cả trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sau khi phục dụng đều hữu hiệu quả. Đây cũng không phải là đồng dạng bậc hai luyện đan sư có thể làm được. Nhục hí tới, La Trần mỉm cười, Thiên Tinh Tử trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn cũ cưỡng ép nói, không biết ngươi bây giờ nhưng còn có nhiều cực phẩm nhiên huyết đan bán ra, ta nguyện ý dùng bậc hai đan dược giá cả mua sắm. Thật có lỗi, ngươi hẳn phải biết ta tình huống hiện tại. Nói chuyện thời điểm, La Trần hướng phía ngoài phòng tòa kia băng bảo nhìn thoáng qua. Thiên Tinh Tử mặc dù sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này cũng trong lòng ảm đạm. Quả nhiên, loại này đan dược, dù là có thể luyện chế, nghĩ đến số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cung cấp băng bảo về sau, càng không khả năng còn có dư lượng cho mình. Đông, Thiên Tinh Tử hiếu kỳ, nhìn xem trên bàn bình ngọc, đây là. Bây giờ trong tay ta cực phẩm nhiên huyết đan cũng không có nhiều. Cái này 3 viên liền đưa cho đạo hữu, có thể lấy về ban cho thân cận hậu bối, lấy làm bảo mệnh chi dụng. Thiên tinh tử có chút tâm động, cái này không tốt lắm đâu. Vô công bất thụ lộc, La Trần khẽ cười nói, không phải là giao dịch, chẳng qua là giữa bằng hữu quà tặng mà thôi. Làm sao, hiện tại ngươi tấn thăng Lạc Vân tông trưởng lão, liền không nhận ta vị tiểu hữu này rồi? Thiên tinh tử sững sờ, sau đó cười ha ha, ta há lại như kia người, nói cũng không chút nào từ chối nhận cái này 3 viên nhiên huyết đan. Nói đến đạo hữu trúc cơ, vốn nên ta tự mình đưa lên một phần lễ mọn, không nghĩ tới còn để ngươi đưa ta đồ vật. Thiên tinh tử lắc đầu, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi dưới trướng tu sĩ đang tìm kiếm một vị tên là Vương Uyên trúc cơ tu sĩ. La Trần thần sắc nghiêm lại, đạo hữu biết, còn xin tỉ mỉ báo cho. Ta biết không nhiều. Thiên tinh tử đầu tiên là xin lỗi một tiếng, sau đó chậm rãi nói, nhưng hoàn toàn chính xác thông qua ta tông thám tử, hơi hiểu rõ đến một chút tin tức liên quan tới hắn. Ngươi có biết Tích Lôi Cửu Sơn trước mắt, một tòa duy nhất còn không có bị hai phe chiếm cứ kia một ngọn núi? La Trần trần chờ nói, thứ Cửu Sơn. Thiên tinh tử trịnh trọng gật đầu, là vậy. Thiên tinh tử rời đi, thừa hứng mà đến, dù không nói hưng tận mà về, nhưng cũng được xưng tụng tướng trò chuyện thật vui, mà lại dùng một phần không thế nào trọng yếu tình báo từ La Trần nơi đó đổi lấy 3 viên cực phẩm nhiên huyết đan. Trọng yếu nhất vẫn là cùng đối phương kéo dài bằng hữu quan hệ, năm đó kia một tiếng tiểu hữu xác thực không có uổng phí gọi, chỉ bất quá hắn thấy không rất tình báo quan trọng, tại La Trần bên này lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hội trưởng, nghe nói có Vương điện chủ tin tức. Gian phòng bên trong, Hứa Hoàn Chân, Đoàn Phong cùng có thể tự do hoạt động Lý Ánh Trương mong đợi nhìn xem La Trần. Đối mặt bọn hắn nhìn chăm chú, La Trần chậm rãi gật đầu, đích thật là có. Ba người sắc mặt vui mừng, Vương Uyên có thể vì những năm gần đây đã lặp đi lặp lại nhiều lần hiện ra qua, gọi là La Thiên Hội bên trong, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài đệ nhất cao thủ, cũng tuyệt không là quá. Lúc trước thứ bảy núi kia một trận đánh đêm, trước có Mẫn Long Vũ lấy đại trận oanh sát đối phương 5 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sau có Vương Uyên đoạn hậu, một người chặn đường tam đại trúc cơ trung kỳ cộng thêm một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Này bản năng là, quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu là có thể đem Vương Uyên tìm về, liên hiệp hội dài, cho dù là ở sau đó chiến tranh bên trong, La Thiên Hội gặp gỡ đại tu sĩ dẫn đội đội ngũ, cũng có đầy đủ sức tự vệ. Chỉ bất quá, tại cái này chờ tin tức tốt dưới, vì sao lại dáng dấp biểu lộ, còn như kia nghiêm túc, hẳn là, liền tại bọn hắn sinh lòng không dễ đoán đo thời điểm. La Trần lắc đầu, không phải là vẫn lạc. Còn không chờ bọn họ thở phào, La Trần nói tiếp, nhưng hắn bây giờ tin tức, nếu là để lộ, sợ là đối với chúng ta La Thiên Hội tình cảnh bất lợi. Ếch, lời này giải thích thế nào? Hẳn là, hắn chọc cái gì phiền toái lớn? Đối mặt cái này 3 cái vấn đề, La Trần thở dài, phiền toái lớn, có thể có cái gì phiền toái lớn? Dù là trên chiến trường, giết tu sĩ Kim Đan hậu nhân, hay là kiếm tông chân truyền, cũng bất quá là trên chiến trường sự tình mà thôi. Hai quân đối chọi, chết sống có số thôi. Hắn chật vật nói, các ngươi có biết hiện tại lưu truyền cái kia huyết ma truyền thuyết? Huyết ma, hai chữ này vừa ra, ba người cùng nhau biến sắc, Lý Ánh Trương càng là dồn dập nói, liền là vị kia những nơi đi qua, Kim Đan trở xuống tu sĩ tất cả đều tử vong, ngay cả tinh huyết đều bị hút khô huyết ma. Hứa Hoàn Chân nhíu mày, Vương điện chủ không giống như kia thị sát hạ người đi. Đoàn Phong sắc mặt trầm ngưng, ẩn ẩn nhớ tới tại Đại Hà Phường thời kỳ một chút nghe đồn. Tuy là tin đồn thất thiệt, nhưng đầu mâu vẫn luôn là chỉ hướng Vương Uyên, chỉ bất quá bởi vì Đại Hà Phường đoạn thời gian kia phong vân biến hóa, ngắn ngủi 2-3 năm phát sinh quá nhiều chuyện, đến mức không người chú ý Vương Uyên. Bây giờ, huyết ma, nhìn xem ba người thần thái biến hóa, La Trần trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là hay không, nhưng ít ra tất cả mọi người vẫn là một lòng, không có giống Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông như thế, phát ra người người có thể chu diệt hiệu lệnh, ngọc đỉnh vực, dung không được ma tu. Đây cũng không phải là thiên kiến bè phái, lợi ích chi tranh giành, mà là cấp độ càng sâu chính ma có khác. Đừng quản bình thường mọi người như thế nào bè lũ xu nịnh, dối trá xảo trá, nhưng bên ngoài vẫn là chính đạo phong cách hành sự, hơi khác người một điểm, đều sẽ bị đánh thành cướp tu, tà tu, nhưng nếu có tập luyện ma công, làm sằng làm bậy hạng người, vậy cũng là hào không mảnh đất cắm rùi, y hệt năm đó luyện hồn tán nhân Cổ Nguyệt, bất quá trúc cơ sơ kỳ, vẫn như cũ là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, huyết ma truyền thuyết hoàn toàn chính xác cùng Vương Uyên có quan hệ. Lưu truyền tại Thứ Cửu Sơn cùng Vạn Dặm Cát Vàng phạm vi bên trong, kia Vương Uyên rơi xuống, cũng tự nhiên tại những địa phương này, việc này, chúng ta bốn người biết là được, không được truyền ra ngoài. Ba người kinh ngạc ở giữa, chợt theo nhau gật đầu, chính ma có khác, cũng không sánh bằng thân sơ ở giữa, Vương Uyên là người một nhà, mà lại chưa hề làm qua nguy hại chuyện của người khác tình. Dù là hắn thật thành ngọc đỉnh vực người người kêu đánh ma đầu, nhưng ở đủ khả năng phạm vi bên trong, mọi người vẫn như cũ chọn bao che hắn, như may mắn gặp gỡ, tận khả năng đem hắn khuyên trở về, hoặc là lập tức cho ta biết. La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra 3 khối truyền âm ngọc giác, loại này pháp khí, tại ngàn dặm phạm vi bên trong, đều có thể nhanh chóng thông tin. Tốt, các ngươi ra ngoài đi. Ba người còn có một số lời nói muốn nói, nhưng thấy La Trần chau mày, cũng là không còn quấy rầy. Đợi bọn hắn rời đi về sau, La Trần không khỏi thở dài một tiếng. Vương ca a, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Uyên cuối cùng vẫn là bước lên con đường này. Đúng là cùng mình lần thứ nhất thông qua quỷ thần vấn tâm cảnh mô phỏng tương lai. Không kém bao nhiêu, huyết ma, La Trần vẫn luôn biết, Vương Uyên có một chiêu bí thuật, có thể thông qua hấp thu tu sĩ tinh huyết, khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, thậm chí tăng tiến tu vi. Lúc trước Đại Giang Bang toàn diện công kích Phá Sơn Bang thời điểm, phái ra ba vị luyện khí 9 tầng cao thủ vây công Vương Uyên. Trận chiến kia, đem Thanh Giang phố dài đánh thành một vùng phế tích, Vương Uyên càng là giết một người, tổn thương một người, cùng đoạn đao từ nhân khách đồng quy vu tận, rơi vào Lan Thương sông bên trong. Nhưng về sau, Vương Uyên không chỉ có bình an trở về, cảnh giới còn rất có tăng lên. Khi đó, Vương Uyên trên thân tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, cũng là bởi vì hắn hấp thu đoạn đao từ nhân khách một thân cốt nhục tinh huyết. Về sau, vì chủ bị huyết sát đan nguyên vật liệu, hắn càng là tại Kim Đan di tích bên trong trắng trợn giết chóc, góp nhặt rất nhiều tu sĩ tinh huyết, lúc này mới có đằng sau La Trần buông tay luyện chế huyết sát đan sự tình. Hiện tại những chuyện tương tự lại xuất hiện, cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp Vương Uyên phong cách hành sự. Nếu như nói, trước đó tại thứ bảy núi một trận chiến bên trong, Vương Uyên vì đoạn hậu dẫn đến bản thân bị trọng thương, lần nữa thi triển này bí thuật, hoàn toàn là tình có thể hiểu, nhưng hôm nay trên chiến trường lưu truyền huyết ma truyền thuyết, cũng đã không chỉ là nhằm vào một hai cái địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân rồi, mà là phạm vi lớn, rất nhiều vừa mới chiến tử tu sĩ thi thể, đều bị rút lấy tất cả tinh huyết, liền ngay cả còn sống một chút trúc cơ kỳ chân tu, cũng thường bị người đánh lén, như này mở rộng phạm vi, quả thực có chút phát rồ, La Trần có thể lý giải, nhưng lại không dám tán đồng, cái này không phải là mạng sống tiến hành, mà là đường đến chỗ chết. Bây giờ, Lạc Vân Tông một phương cùng Kiếm Tông một phương, đều riêng phần mình phái ra một vị kim đan thượng nhân. Tại tra rõ việc này, một khi bị bắt được, năm đó mô phỏng bên trong, Vương Uyên chỉ là bị kim đan thượng nhân truy sát, nhưng huyết ma chi danh, lại là ta thọ nguyên không có mấy sau vì duyên thọ. Mở rộng giết chóc tiến hành, mới xông ra tới, bây giờ, lại là bị vương ca ngươi vượt lên trước cầm đi. La Trần cười khổ, trong lúc nhất thời, tâm tình vô cùng phức tạp, rõ ràng hắn đều đã làm đủ cố gắng, đã cho Vương Uyên mua chính thống bậc 2 luyện thể pháp môn, lại đem La Thiên Hội tất cả công pháp mở rộng cho đối phương nghiên cứu, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ đi lên con đường này. Huyết đạo không hổ là ma đạo bên trong dễ dàng nhất làm người trầm mê một con đường a. Hít sâu một hơi, La Trần chấn tác tinh thần, mặc kệ huyết ma có phải hay không Vương Uyên, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ đối phương, cùng nhau đi tới. Nếu không có Vương Uyên cũng vừa là thầy vừa là bạn nâng đỡ, hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy lấy được bây giờ thành tựu. La Trần tự nhận không phải có thù tất báo hạng người, nhưng cũng biết có ơn tất báo đạo lý, huống chi bọn hắn là bằng hữu, có quan hệ tìm kiếm Vương Uyên sự tình còn phải tiếp tục. Mặt khác, nửa tháng sau liền lại muốn đến phiên ta La Thiên Hội thay quân thứ 6 núi, ta cũng phải mau chóng đem Lý Ánh Trương chữa khỏi, để hắn mang theo Nguyên Tiểu Nguyệt bọn người trở về Thiên Lan. Ta tìm tòi khai khiếu chi pháp không thể dừng lại, cái này rất có thể là ta tại đại chiến trước đó duy nhất có thể tăng lên chính mình thủ đoạn. Ngắn ngủi một lát, La Trần liền trải vuốt rõ ràng tiếp xuống việc cần phải làm. Tương lai vẫn như cũ mê mang, nhưng đường dưới chân lại là mỗi một bước đều muốn đi được đầy đủ an tâm. Ngày thứ hai, hắn vẫn như cũ cho Lý Ánh Trương trừ bỏ địa hỏa sát khí, lấy không ngừng bạo tăng độ thuần thục Xuân Phong Hóa Vũ Quyết vì hắn trị liệu trong cơ thể ám thương, đồng thời cho Đoàn Phong ra lệnh để hắn lợi dụng mình trong khoảng thời gian này tại Kim Sa Phù Đào kết giao giao thiệp, tìm hiểu có quan hệ Tích Lôi Cửu Sơn bên trong thứ Cửu Sơn tin tức. Vạn dặm cát vàng phiến chiến trường này cũng không thể bỏ qua. Cuối cùng, để Nguyên Tiểu Nguyệt thông qua băng bảo quan hệ tại Kim Sa Phù Đảo trên vì hắn thu thập bậc 2 địa hỏa sát khí. Kim Sa Phù Đảo chính là Lạc Vân Tông một phương đại bản doanh chỗ, tự nhiên cũng nhiều vô cùng tư nguyên tụ tập chi địa. Bất quá bậc 2 sát khí mà thôi, muốn mua chỉ cần có linh thạch cũng không tính gian nan. Cũng không lâu lắm, Nguyên Tiểu Nguyệt liền vì hắn thu thập tới 10 phần, cũng không đắt lắm, cũng liền bỏ ra 500 linh thạch mà thôi. Nghe nói rất nhiều Viêm Minh đệ tử trong tay đều tùy thân mang theo loại tài liệu này, cho nên sau đại chiến giá cả mới như này tiện nghi. Nguyên Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, La Trần lắc đầu, như này giá cả cũng không tính tiện nghi, bậc một địa hỏa sát khí 10 phần cũng liền 5-60 khối linh thạch mà thôi. Cũng là không phải nói Nguyên Tiểu Nguyệt bị lừa, mà là sát khí cái đồ chơi này cấp bậc càng cao càng phát ra đắt đỏ. Lúc trước Vương Uyên mua Hoàng Tuyền Âm Sát thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn hơn 3 vạn khối linh thạch. Chỉ có thể nói, hiện tại nhận chiến tranh ảnh hưởng, cái này nhìn như phổ biến vật liệu, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, làm được cực kỳ tốt, tiếp xuống tiếp tục vì ta tu thập. Ta đã biết hội trường, ngươi đi xuống trước đi. Chờ Nguyên Tiểu Nguyệt cáo lui về sau, La Trần khởi động phòng ngự trận pháp, nhìn xem trên tay nham phù thạch, ánh mắt lộ ra tâm ý mong đợi. Hắn gần nhất lục lọi ra một phần sát khí khai khiếu pháp môn. Linh cảm bắt nguồn từ bậc 1, minh thần phá sát, bậc 2, khí thể đồng nguyên, cùng bậc 3 công pháp luyện thể, thiên bằng biến, bên trong, còn dính tới Vương Uyên bình thường giao lưu lúc, cho hắn quán thâu rất nhiều luyện thể lý luận. Tại như này tích lũy phía dưới, hắn mới có luyện thể khai khiếu lòng tin. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, đã có thể bắt đầu. Dù còn không đạt được Vương Uyên loại kia tự sáng tạo công pháp trình độ, nhưng ta vì chính mình chế tạo riêng môn này khai khiếu bí thuật, hẳn là cũng sẽ không kém. Cho dù thất bại, ta cũng có quen thuộc thanh trừ sát khí thủ đoạn, thử một lần, chắc là sẽ không thua thiệt. Tại như này vạn sự sẵn sàng, bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại vấn đề tình huống dưới. La Trần thao túng linh lực, dễ như trở bàn tay từ nham phù thạch bên trong dẫn dắt ra một sợi hung ngoan bá đạo sát khí. Chương 474, băng phách tiên tử, kém chút liền thành người ở rể. Hừ, An Đĩnh gian phòng bên trong, truyền đến kêu đau một tiếng, La Trần mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Ngay tại vừa rồi, hắn lần thứ ba nếm thử dùng bậc 2 địa hỏa sát nếm thử mở ra một cái khiếu huyệt. Kết quả lại là thất bại, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tầng khí mô ngăn tại phía trên, cảnh giới càng cao, linh khí càng phát ra tinh thuần, với thân thể người yếu huyệt liền sẽ tự phát hình thành bảo hộ khí mô. Vốn nên là bảo vệ tiến hành, bây giờ ngược lại thành hạn chế ta khai khiếu cửa ải. Cái này lại nên như thế nào giải quyết? La Trần nhíu mày, rất quen thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, chữa trị khai khiếu thời điểm thân thể bởi vì sát khí xâm nhiễm tạo thành tổn thương. Từng tia từng sợi mộc hệ linh khí huy sái dưới, một chút vết thương nhỏ rất tốt nhanh, La Trần thể phách, vốn là vô cùng cường hoành. Tại người hắn quen bên trong, cũng liền gần với Vương Uyên mà thôi, dù là cùng đồng dạng kiêm tu thể phách Sở Khôi so sánh, cũng muốn hơn một chút. Hắn thấy, Sở Khôi chỉ làm đến luyện tạng đại thành một bước kia. Quán thông kinh mạch lại là không có đầu mối. Rốt cuộc, liền ngay cả La Trần cũng là dựa vào huyết sát đan cùng Bất Lão Trường Thanh Kinh, mới chật vật hoàn thành trăm mạch quán thông, ánh mắt rơi vào phong ấn bậc 2 địa hỏa sát khí nham phù trên đá. La Trần suy nghĩ, vô ý thức hồi tưởng lại Lý Ánh Trương tổn thương, tại Lý Ánh Trương trong cơ thể, lưu lại không ít địa hỏa sát khí, đồng dạng cũng là bậc 2, nhưng tựa hồ sau mình bây giờ sử dụng địa hỏa sát khí, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Nghe đồn Viêm Minh có tinh luyện sát khí pháp môn, dù là cùng là bậc 2, bọn hắn địa hỏa sát khí phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều, cho nên mới có thể dùng để chiến đấu, cho nên nói là sát khí phẩm chất không được. Suy tư bên trong, La Trần trong đầu toát ra cái lớn mật ý niệm, phẩm chất không đủ, phải chăng có thể lấy số lượng đến góp. Hắn bây giờ địa sát khai khiếu chi thuật, nhận Vương Uyên kinh nghiệm ảnh hưởng rất lớn, vì thế một mực nghiêm ngặt khống chế một sợi sát khí nhập thể. Nhưng hắn người kinh nghiệm cũng không phải là hoàn toàn thích hợp với chính mình, nếu ta tăng lớn số lượng, lấy 2 sợi, thậm chí 3 sợi sát khí, đồng thời xung kích khiếu huyệt, phải chăng có thể cưỡng ép khai khiếu? Bất quá cứ như vậy, một khi thất bại, đối thân thể ta tạo thành tổn thất, có thể sẽ có chút lớn. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Tự sáng tạo bí thuật công pháp, lại làm sao có thể không có nguy hiểm? Liền ngay cả Vương Uyên đều muốn thông qua chiến đấu, đến nghiệm chứng con đường của mình có hay không đi nhầm. Vậy hắn La Trần, tổng cũng muốn nỗ lực chút vật gì? Hít sâu một hơi, đợi đến trong cơ thể khôi phục như lúc ban đầu về sau, La Trần tay khẽ vẫy, 2 sợi địa hỏa sát khí từ nham phù thạch bên trong bay ra. Hắn ngưỡng mũi khẽ hấp, lập tức, kia 2 sợi sát khí, tựa như 2 đầu hỏa long đồng dạng, chui vào hắn trong lỗ mũi, nhập thể về sau, một đường hướng phía dưới, thẳng đến La Trần chắc chắn nhất một cái khiếu huyệt mà đi. Ngày thứ 2, La Trần đạp ra ngoài phòng, lấy hắn chi thành phủ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang tới vui mừng, hắn địa sát khai khiếu chi pháp, có thể thực hiện. Tại hắn đem bậc 2 địa hỏa sát khí số lượng, gia tăng đến một lần 3 sợi về sau, liền có thể đột phá khiếu huyệt trên ngưng kết khí mô. Ngay tại đêm qua, hắn đã mở ra một cái khiếu huyệt, nhân thể lớn nhỏ khiếu huyệt, tổng cộng có 702, tính đến ta trước đó tu luyện minh thần phá sát sách trước mở rộng 36 cái. Bây giờ đã mở 37, chỉ còn lại hơn 600 cái, nếu như không tính càng đi về phía sau, ngưng kết khí mô càng cứng cỏi sinh tử đại huyệt, vậy ta muốn mở rộng toàn bộ khiếu huyệt, đại khái còn cần hơn 2.000 phần bậc 2 địa hỏa sát khí, 10 phần 500 khối linh thạch. Hơn 2.000 phần cần chí ít 10 vạn khối, đạt được cái này con số về sau, La Trần không khỏi giật nảy mình, phần này linh thạch đối với hắn hôm nay mà nói, không tính là cái gì, nhưng ở phổ thông trúc cơ tu sĩ trong mắt, lại lấy quả thực thực là một khoản tiền lớn. Khó trách luyện thể chi đạo, rõ ràng tiến cảnh cực nhanh, nhưng dần dần bị người vứt bỏ, đây rõ ràng liền là cái không không đáy vực sâu. La Trần không có tỉ mỉ tính qua, hắn tại luyện thể trên đầu nhập vào nhiều ít tư nguyên, chủ yếu là, cũng không có dùng như thế nào tâm đi rèn luyện thể phách. Phần lớn là bị động rèn luyện, cũng liền tại luyện thể viên mãn, cùng luyện tảng cùng thông mạch cái này 3 điểm bên trên. Bỏ ra một ít tâm tư, nhưng suy nghĩ một chút, hắn chưa hề dừng lại qua yêu thú thịt linh bữa ăn. Linh mễ cung ứng, cùng rất nhiều dược liệu, huyết sát đan, thật muốn tỉ mỉ tính toán, tuyệt đối sẽ là một cái kinh khủng mức, liền lấy nhìn như chỉ cần 10 vạn khối linh thạch, liền có thể hoàn thành khai khiếu cửa này tới nói, 10 vạn, cái này vẻn vẹn đối với La Trần mà nói, đối với phổ thông luyện thể sĩ, bọn hắn muốn cân nhắc đến sát khí mang tới thân thể thương thế. Thường xuyên mua sắm đan dược, mời y sư trị liệu vân vân, trong này chi tiết tiêu xài, lại là một bút cực lớn mức, cũng liền La Trần bản thân có y sư trên không tầm thường tạo nghệ, mới có thể giải quyết những này nỗi lo về sau, không phải, mà lại, cho dù hoàn thành khai khiếu, thật muốn tại luyện thể một đạo trên tiếp tục đi tới đích, còn phải minh ngộ khí huyết biến hóa, trong đó tiêu xài khẳng định lại là một khoản tiền lớn. Luyện thể sĩ, thuần túy nuốt vàng cự thú, bất quá, sự tình phía sau cùng ta không có gì quan hệ, ta chỉ cần hoàn thành khai khiếu, đúc thành thuần túy cường đại thể phách, dùng cái này chính diện phụ trợ ta nhanh chóng tu hành là được. La Trần cười cười, không có suy nghĩ càng xa xôi sự tình, cùng trụ sở người, lên tiếng chào, liền đi ra cửa, tìm Đạm Đài Tận, hắn cần địa hỏa sát khí, thực sự nhiều lắm, lấy Đoàn Phong giao thiệp, Nguyên Tiểu Nguyệt thủ đoạn, rất khó thời gian ngắn góp đủ, mà hắn hiện trước mắt tiêu hao rất lớn, sơ kỳ những cái kia không trọng yếu khiếu huyệt, mở rộng kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ phương pháp là đủ, cứ như vậy, liền cần khổng lồ sát khí số lượng. Về phần đằng sau, dính đến sinh tử đại huyệt những này khí mô cực kỳ cứng cỏi dày đặc chỗ. Đến lúc đó lại làm cân nhắc, Kim Sa phù đảo bên này, Đạm Đài Tận tới so với hắn sớm hơn, khẳng định biết đại bút địa hỏa sát khí đến nguyên, người còn nhiều hơn lượng bậc 2 địa hỏa sát khí. Một gian thiền điện bên trong, Đạm Đài Tận ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trần, đối mặt nàng ý vị sâu xa ánh mắt, La Trần biểu hiện được cực kỳ thản nhiên, đúng vậy, càng nhiều càng tốt, luyện đan sử dụng, cái này cũng không nhọc đến đạo hữu lo lắng. Đạm Đài Tận thần sắc cứng đờ, nhưng cũng không có cưỡng ép truy vấn, nàng thản nhiên nói, trên tay của ta ngược lại là có 100 phần, đến từ một vị Viêm Minh trúc cơ tu sĩ di sản. Nhưng càng nhiều, ta cái này không có. La Trần cau mày, 100 phần, có chút ít. Đạm Đài Tận tự nhiên nhìn thấy hắn không vẻ thỏa mãn. Nếu như ngươi muốn càng nhiều, có thể tham gia mỗi tháng một lần Kim Sa phù đảo tu sĩ giao dịch hội nghị. Đến lúc đó, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đem chiến đấu bên trong đoạt được. Mà lại không phải mình cần tư nguyên, lấy ra giao dịch. Tại phía trên kia, góp đủ người mong muốn bậc 2 địa hỏa sát khí, hẳn là rất đơn giản, mỗi tháng một lần sau, tại hỏi thăm lần tiếp theo thời gian cụ thể về sau. La Trần lông mày thầm nghĩ không khéo, nguyên nhân rất đơn giản, lần tiếp theo triệu khai thời gian, đúng lúc là bọn hắn La Thiên Hội thay quân thứ 6 núi trong lúc đó. Kể từ đó, hắn khả năng rất lớn sẽ bỏ lỡ, cực kỳ hiển nhiên, Đạm Đài Tận so La Trần rõ ràng hơn chuyện này, nàng thản nhiên nói, đến lúc đó, ta để Thạch Lan giúp ngươi lưu ý một chút, ngươi đem linh thạch cho nàng là được. Thạch Lan sao? La Trần nhẹ gật đầu, nàng này hắn vẫn còn tin được, mặc dù có chút ít tham tiền, nhưng làm việc rất có phân tắc, đến lúc đó cho điểm chỗ tốt, sự tình khẳng định làm được sẽ rất xinh đẹp. Sự tình thỏa đàm, tiêu 5.000 khối linh thạch, mua xuống đối phương trong tay địa hỏa sát khí về sau. La Trần liền không có ý định ở lâu, băng bảo những nữ nhân này, càng là tu vi cao, tính tình càng là cổ quái, mặc kệ là tuyệt tình, vẫn là âm nguyệt, hắn đều phải cẩn thận ứng phó, Đạm Đài Tận cho dù tốt một chút. Nhưng cũng tốt nhất bớt tiếp xúc vi diệu, ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, Đạm Đài Tận chợt mở miệng, chờ chút, còn có việc. La Trần kinh ngạc quay người trở lại, Đạm Đài Tận ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ta nghe nói, trước đó Âm Nguyệt Sư thúc hứa lấy lợi lớn lung lạc ngươi. Thậm chí còn nói sẽ đem băng phách hứa ngươi làm đạo lữ. Ngươi lại cự tuyệt nàng mời chào. La Trần nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, băng phách là ai? Băng phách tiên tử, ấy, La Trần ngây ngẩn cả người, Đạm Đài Tận nhìn hắn này tấm sững sờ dáng vẻ. Cực kỳ khó được hé miệng bật cười, nhìn đến, ngươi không biết ngươi bỏ qua cái gì à? La Trần chần chờ mà hỏi, thế nhưng là các ngươi băng bảo đời này đạo tử. Đúng, ngươi đoán được không sai. Đạm Đài Tận cười khẽ, nàng là Âm Nguyệt Sư thúc đại đệ tử, đồng thời cũng là hạ nhiệm trưởng môn người ứng cử, thỏa thỏa tương lai kim đan thượng nhân, nếu ngươi cưới nàng, sau này sẽ là chân chính băng bảo người nha. La Trần nhất thời không nói gì, hắn nhớ kỹ lúc trước Âm Nguyệt thượng nhân, hoàn toàn chính xác đề cập tới sẽ thúc đẩy hắn cùng nàng đại đệ tử kết thành đạo lữ một chuyện. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đối phương địa vị vậy mà như kia lớn, một tông đạo tử, cũng có thể như này tùy tiện khen người. Lắc đầu, La Trần khôi phục như kia không có chút rung động nào thần thái. Chỉ sợ không phải cưới nàng, mà là ta ở rể các ngươi băng bảo đi. Đạm Đài Tận sững sờ, vô ý thức nói, tu tiên giới còn giảng những này sao? La Trần nhịn không được cười lên, nữ nhân này, tựa hồ không hiểu ở rể đối một cái nam nhân tới nói. Ý vị như thế nào, cũng tại như này ý cười bên trong, hắn dần dần minh bạch Âm Nguyệt thượng nhân ý tứ. Đối phương cái này rõ ràng là tại cho to lớn đệ tử băng phách tiên tử tìm kiếm giúp đỡ tới. Nếu có mình dạng này một vị đại sư cấp luyện đan sư tương trợ, đối phương tương lai tất nhiên có thể ngồi vững vàng trước trưởng môn. Mà thân là trưởng môn chi sư tôn, Âm Nguyệt thượng nhân có thể hưởng thụ được chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Điểm này, từ thanh đan cốc đào oản ban sơ thời điểm, một người một mình phấn chiến, nhưng đến nửa đường, hắn sư tôn Bạch Tố Thượng Nhân tự mình ra mặt vì nàng đứng đài. Thậm chí vì đó mượn tới có thể ngắn ngủi khắc chế Tử Cực Thiên Hỏa Băng Phách Hàn Tùy. Liền có thể thấy được chút ít lợi ích vào đầu, thiên nhiên có tình cảm sư đồ ở giữa, hợp tác càng là sẽ thân mật vô gian, chỉ là không biết vị kia băng phách đạo tử có biết hay không chính nàng. Kém chút bị gả cho người khác, Đạm Đài tận tỉnh táo lại, cho La Trần một tin tức tốt, nửa tháng sau, các người trụ sở lui về phía sau, Từ Cư ra trên đỉnh, mà La Thiên Hội, để ta tới an bài. La Trần thần sắc khẽ động, vậy liền cảm ơn Đạm Đài đạo hữu. Đạm Đài tận ừ một tiếng, không tiếp tục giữ lại La Trần, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, nàng hơi đáng tiếc thở dài, nếu là sớm một chút gặp phải đối phương tốt bao nhiêu. Sớm một chút, nàng liền có thể mượn nhờ Ngọc Lộ Đan tăng lên cảnh giới, cũng không trở thành tại đạo chủng chi tranh thời điểm thua với băng phách, còn kém một điểm mà thôi. Ra thiền điện, La Trần cất bước tại an tâm trên đường phố, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trước đó mình đi hiểm dơ lên, cuối cùng gặp được hiệu quả. Tại Âm Nguyệt Thượng Nhân áp lực dưới, Tuyệt Tình Tiên Tử bắt đầu đối La Thiên Hội phóng thích thiện ý. Nếu là lên thứ 6 núi, bị đơn độc phân phối trụ sở, không thiếu được dễ dàng dẫm lên vết xe đổ, nhưng nếu như đi theo Đạm Đài tận loại này tông môn dòng chính phía trên, kia trời sập xuống, cũng có cái cao tới chống đỡ. Kể từ đó, La Thiên Hội thương vong cũng có thể mức độ lớn nhất giảm bớt. Liền là không biết ta trên chiến trường thời điểm, Tuyệt Tình Thượng Nhân lại sẽ đối xử ta ra sao? La Trần khẽ cười một tiếng, trong lòng đã có đáp án, chờ hắn trở lại La Thiên Hội trụ sở thời điểm, nhìn thấy vội vàng gấp trở về Tần Lương Thần. Lão Tần, làm gì đâu? Theo La Trần tại La Thiên Hội bên trong uy vọng đạt tới mức độ không còn gì hơn. Hắn ở trước công chúng xưng hô lấy trước bằng hữu, cũng muốn hơi chú ý một chút, gọi thẳng kỳ danh, lộ ra lạnh nhạt, mà nếu là đại ca, tẩu tử kêu, lại dễ dàng trêu đến phía dưới tu sĩ chỉ trích. Vì thế, một tiếng Lão Tần, đã thân thiết, lại không thất lễ, nhìn vẻ mặt vui mừng Tần Lương Thần. Hắn cười nói, đi đâu, như này cao hứng. Tần Lương Thần cười hắc hắc, đi một chuyến Lạc Vân Tông trụ sở. Ô, La Trần kinh ngạc nói, nhìn thấy ngươi con trai, không có gặp, ếch, vậy ngươi còn cao hứng như vậy. La Trần không hiểu. Tần Lương Thần cười ha ha, không có gặp mới cao hứng a, kia không phải nếu là hắn đi vào bên này trên chiến trường, ta không được lo lắng chết a. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới vừa rồi còn thật không có kịp phản ứng làm cha làm mẹ tâm tình. Hội trưởng, ta nghe được, nhà ta tiểu hổ là cái không chịu thua kém. Tần Lương Thần nói đến đây lời nói thời điểm, mặt mày hớn hở, biểu lộ sinh động đến cực hạn, hắn đã tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, thu được tông môn ban cho trúc cơ đan, ngay tại bắn vọt trúc cơ kỳ tới. Ha ha, một khi hắn trúc cơ thành công, đến lúc đó ta Tần gia cũng là một môn hai trúc cơ. Châu A, La Trần dựng thẳng làm cái ngón tay cái, hắn thật là có điểm bị tin tức này cho kinh ngạc đến. Tính toán thời gian, Tần Lương Thần con trai cũng mới chừng 30 tuổi đi. Tuổi tác như vậy liền bắt đầu bắn vọt trúc cơ kỳ. Không hổ là có được song linh căn, lại được tông môn tài bồi nhân vật thiên tài, La Thiên Hội bên trong, cùng Tần Tiểu Hổ tuổi tác tương đương, cũng chính là hắn đồ đệ Khúc Linh Quân, tiểu cái 2 tuổi tả hữu. Bình thường các loại phụ trợ tư nguyên không rơi xuống, La Trần nhàn cư Thiên Lan Phong thời điểm, cũng thường xuyên sẽ đem hắn kêu đến chỉ điểm 1-2. Nhưng bây giờ, cũng mới luyện khí 8 tầng, chênh lệch không tại tư nguyên lên, thậm chí nói, Khúc Linh Quân tư nguyên cung ứng còn tại Tần Tiểu Hổ phía trên. Chênh lệch xuất hiện tại thiên tư bên trên, một cái là song linh căn, một cái là gần như phế vật tứ linh căn, lẫn nhau ở giữa hồng câu, so với người cùng chó còn lớn. Bất quá Khúc Linh Quân ngược lại không gấp không nóng nảy. Hắn 30 tuổi luyện khí 8 tầng, có niềm tin rất lớn tại 60 tuổi trước đó tu hành đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Đây tuyệt đối là lấy trước Khúc Linh Quân, cùng hắn mất đi gia Khúc Hán Thành nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chậm rãi chịu đựng đi, cuối cùng cũng có chút cơ thời gian, đến lúc đó, tại La Trần trợ giúp xuống, liền là cứng rắn rót, cũng có thể cho hắn rót người chút cơ chân tu ra. Đúng rồi, ta nghe Đoàn Phong nói, nửa tháng sau chúng ta liền muốn về Thiên Lan. Tần Lương Thần hiếu kỳ hỏi, La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó Lý Ánh Trương gần như khỏi hẳn. Hắn sẽ mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Tần Lương Thần có chút cao hứng, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Chương 475, ngàn vạn độn quang, phù du thiên địa. Nửa tháng sau, Kim Sa phù đảo bên ngoài, La Trần nhìn qua phù đảo bên ngoài, cái kia liên miên bát ngát, lấy hắn linh mục chi minh đều không thể xem hết vạn dặm cát vàng. Trong mắt không khỏi toát ra một tia phiền muộn chi sắc. Như này nhìn như bình tĩnh cát vàng đất hoang, mỗi ngày không biết muốn thôn phệ nhiều ít tu sĩ sinh mệnh. Ngày mai, mình cũng muốn đạp ra chiến trường đi. Tại hắn cảm khái thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hội trưởng, Nguyên Tiểu Nguyệt bọn hắn đã chuẩn bị xong. La Trần xoay người lại, nhìn xem từng cái tu sĩ tại Nguyên Tiểu Nguyệt cùng Tần Lương Thần dẫn đầu dưới. Đạp vào Lang Kỳ phi thuyền, Lý Ánh Trương đứng ở bên cạnh hắn. Tại 3 ngày trước, La Trần liền đã triệt để vì hắn trừ bỏ rơi mất trên thân tất cả địa hỏa sát khí. Bây giờ, đối phương mặc dù căn cơ có chút tổn thương, nhưng bình thường tu hành lại không vấn đề gì. Trên đường đi, cẩn thận một chút, kia viên trúc cơ kỳ cướp tu đầu lâu, thật tốt dùng tới. Ta hiểu được, trở về sau dựa theo thanh đan cốc vị y sư kia phương thuốc. Lại bắt 10 bộ thuốc uống, ngươi bây giờ nhìn như tốt, nhưng có chút sát khí ăn mòn tạo thành thương thế. Không phải ta thuật pháp có thể giải quyết, còn phải dựa vào phương thuốc. Đa tạ hội trưởng quan tâm, chiếu chương ghi nhớ tại tâm, La Thiên hội bên kia, các ngươi nghe tổng giám đốc a, nàng làm việc ta yên tâm. Lý Ánh Dương trọng trọng gật đầu, hắn đã đem La Trần mỗi một câu nói đều gắt gao ghi ở trong lòng. Phút cuối cùng, La Trần cười nói, các ngươi Lý gia Ly Long bảo kiếm, nếu như có cơ hội, ta nhất định cho ngươi tìm trở về. Lý Ánh Dương liền vội vàng lắc đầu, hội trưởng ban thưởng ta 9 mương linh vương, đã là lớn như trời ban ân, ta lại há có thể yêu cầu xa vời. Hội trưởng, ngươi rất không cần phải vì thế mạo hiểm. La Trần cười cười, không nói gì nữa. Ly Long kiếm đến cùng những pháp bảo khác là không giống. Kia không chỉ là Lý gia gia truyền pháp bảo, còn là hắn lão hữu Lý Kim Hoàng lúc còn sống bội kiếm. Không có cơ hội thì cũng thôi đi, nếu là gặp được, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ thử thu hồi lại. Tốt, trên thuyền đi, bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy. Lý Ánh Trương ngẩng đầu nhìn lại, Lang Kỳ phi thuyền đã chậm rãi khởi động, một tầng linh khí lồng ánh sáng đang từ từ bao trùm thân thuyền. So sánh lúc đến, chuyển tái lượng lớn vật liệu, đến mức phi thuyền hình thể vô cùng to lớn, phi hành cũng cực độ chậm chạp, lúc trở về lại là rỗng hơn phân nửa, chỉ có một ít nguyên tiểu nguyệt từ băng bảo nơi đó thu thập tài liệu quý giá, chuẩn bị kéo về Thiên Lan Tiên Thành bán, cũng không thể lúc trở về chạy không thuyền đi. Bởi vậy, lúc trở về, phi thuyền liền tu nhỏ đến dài 10 trượng, khó khăn lắm thượng phẩm phi thuyền chiều dài, như này dài rộng, tốc độ phi hành cũng là tốt nhất, gặp được không thể ngăn cản địch nhân thời điểm, cũng có thể trốn được càng nhanh. Lý Ánh Trương thả người nhảy lên phi thuyền, cùng Tần Lương Thần cùng Nguyên Tiểu Nguyệt hai người, xoay người lại nhìn xem La Trần, hội trưởng, sang năm gặp. Tần Lương Thần hô, hội trưởng, ngươi nhất định phải bình an a. Nguyên Tiểu Nguyệt vẫy tay, làm lấy tạm biệt. La Trần không nói gì thêm, chỉ là đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Tại hắn nhìn chăm chú, Lang Kỳ phi thuyền chậm rãi cất cánh, sau đó bay khỏi vạn dặm cát vàng địa vực, ánh mắt bên trong to lớn phi thuyền cũng dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ, cho đến La Trần đều nhìn không thấy. Buồn vô cớ chi tình nổi lên trong lòng, La Trần quay lại thân thể, dọc theo đường đi chậm rãi đi trở về. Đến phù đảo trung ương nhất thời điểm, bước chân của hắn ngừng lại tại kia cái hình tròn quảng trường bên trên, đứng vững một khối to lớn màu trắng bia đá, từng hàng kim sắc kiểu chữ hiển hiện trên đó. Công huân bảng, tứ tông tu sĩ không tại trên đó, nội bộ bọn họ tự có một bộ tính toán công huân phương thức. Tấm bia đá này chủ yếu ghi chép là riêng phần mình dưới trướng phụ thuộc thế lực cùng một chút tán tu trên chiến trường lấy được công huân, bởi vậy phía trên chủ thể hoặc là thế lực tên hoặc là một cái tán tu danh tự. Cái này công huân không chỉ là đồ cái thanh danh đẹp mắt, mà là có chân chính tác dụng, có thể dùng công huân đi tứ tông liên minh thủ lĩnh Lạc Vân Tông nơi đó hối đoái tương ứng tư nguyên bảo vật. Thí dụ như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cần thiết bậc một tinh linh đan, hay là chân quý trúc cơ đan, cái khác chân quý đan dược, cũng nhiều có hồi đoái, chỉ ít ta Trần ngay tại phía trên thấy được một loại thích hợp hắn tu luyện sử dụng trung phẩm hàm quang đan. Nghe nói đây là Lạc Vân Tông đặc sản tu hành đan dược, dược lực kiêu ngạo dược vương tông cùng thanh đan cốc bậc hai đan dược, chính là Lạc Vân Tông thủ tịch luyện đan sư Mộ Vân Yên Tiên tử tự tay luyện chế trung phẩm bậc hai tu hành đan dược, đối với phổ thông trúc cơ chân tu sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Bất quá La Trần trước mắt ngược lại là không để vào mắt, thanh đan cốc Đào Oản bên kia cho hắn thượng phẩm thăng long đan còn tại ổn định cung ứng, tại không có sinh ra tính kháng dược trước đó, La Trần cũng không tính thay đổi chủ phục đan dược. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, tứ tông liên minh cho ra tư nguyên còn có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, phù triện, linh dược, công pháp, bí thuật, cùng nhất làm cho tu sĩ trông mặt thèm Lạc Vân Tông khôi lỗi, cùng cấp khôi lỗi, thậm chí còn có bậc ba khôi lỗi cho hối đoái. Nếu có thể hối đoái thứ đồ tốt này kia tại trúc cơ kỳ bên trong, nói một câu đi ngang cũng không đủ, cũng chính bởi vì có nhiều như vậy đồ tốt ở phía trên, đến mức công huân trên bảng xếp hạng đều không thể dùng để phán đoán đến cùng nhà ai lập xuống công lao nhiều. Rất đơn giản, các nhà phụ thuộc đều lo lắng phía trên tư nguyên là có hạn. Bởi vậy, thường thường kiếm được một điểm công huân, đều tận khả năng lấy ra đổi, miễn cho đến lúc đó chỉ có công huân, lại không muốn tư nguyên. La Thiên hội cũng là như thế. Trong hai năm qua, chỗ kiếm điểm này công huân, toàn bộ lấy ra hối đoái trúc cơ đan. Hết thảy đổi 3 viên, trước mắt, phía trên liền chỉ còn lại 100 cái điểm công lao. Đến mức La Thiên hội xếp hạng, chỉ ở trung hạ tầng, vẻn vẹn sau bộ phận tán tu trúc cơ muốn một điểm mà thôi. Trở về sau, ta ngược lại thật ra muốn tìm Hứa Hoàn Chân tỉ mỉ hỏi một chút. Cái này công huân là thế nào một cái phương thức tính toán? La Trần ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, tận khả năng quen thuộc lấy tứ tông liên minh các nhà phụ thuộc. Phía trên, cũng có hắn quen thuộc mấy cái thế lực, như Liên Vân Tương Minh, xếp tại tên thứ 19, La Sát Phường Thị La Gia, Thiên Y Phường Thành Phố Trần Gia, Bách Luyện Núi, Thường Lưu Hạp Thường Gia, Tu Trần Sơn Vi Gia, đây đều là tại Thiên Lan Tiên Thành, hay là Thiên Lan phụ cận nhị lưu thế lực, nửa tháng này đến, cũng có mấy nhà trúc cơ chân tu, chủ động tới cửa bái phỏng hắn, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là lo lắng chiến tranh tương lai phát triển vân vân. Có một ít còn không có gặp, hoặc là bế quan dưỡng thương, hoặc là lên Tích Lôi Cửu Sơn còn không xuống tới, nhưng nhiều như vậy quen thuộc người cùng thế lực tụ ở chỗ này. Vẫn như cũ để La Trần hoảng hốt, thật giống như, hắn vẫn như cũ còn tại Thiên Lan Tiên Thành đồng dạng. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, nơi này là Kim Sa Phù Đảo, là tứ tông liên minh tại vạn dặm trên cát vàng đại bản doanh. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, những này quen thuộc thế lực, có thể có mấy nhà toàn cần toàn đuôi còn sống trở về. Đều là ẩn số, nói không chừng, cái nào đó thế lực là số không nhiều trúc cơ chân tu toàn bộ chết ở trên chiến trường. Bọn hắn quê quán địa bàn, ngược lại sẽ bị những người khác trộm cư, có lẽ chết nhiều điểm, từng cái đại tông sẽ còn cao hứng một chút, lại có thể lại thu một lần tiền mướn. La Trần chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý, đi phỏng đoán những này kim đan đại tông, tại bọn hắn trong mắt, phụ thuộc thế lực, căn bản không tính là cái gì, chỉ cần nhà mình tông môn không ngã, dưới trướng phụ thuộc liền cùng cỏ dại đồng dạng, hôm nay không có, qua trận lại sẽ có nhân chủ động phụ thuộc tới, y hệt năm đó La Thiên Hội, La Trần chủ động leo lên băng bảo, bởi vì La Trần tại công huân dưới bảng, đứng hồi lâu, chậm rãi, liền có người chú ý tới hắn, dung mạo của hắn cùng sự tích, những ngày này tại Kim Sa Phù Đảo, đã không xa lạ chút nào. Tuyệt đại bộ phận người, đều biết hắn gương mặt này, hay là nghe qua hắn đan trần tử đại danh, La Trần linh thức cường đại, dù là không có tận lực đi nghe lén, nhưng phụ cận một chút cảnh giới hơi thấp tu sĩ, bọn hắn lẫn nhau truyền âm, lại là tránh không khỏi La Trần lỗ tai, vị tiền bối kia liền là đan trần tử a. Là vậy, chỉ là tại đứng nơi đó, liền sâu như vực cao như núi, rất có tông sư khí độ, không hổ là tán tu bên trong nhân vật kiệt xuất, chúng ta cũng là tán tu, cũng không biết đời này có thể hay không đạt tới cái kia chờ độ cao. Danh Dương Ngọc đỉnh vực không nói, còn có thể khai sáng một cái như La Thiên Hội dạng này thế lực mặc cho mình phân công. Ha ha, người cái này sợ là suy nghĩ nhiều, La Thiên Hội mặc dù chỉ là phổ thông nhị lưu thế lực, nhưng trong hội cường giả lại là không yếu đại tông chân truyền. Như kia Lôi Trận, lấy trúc cơ sơ kỳ chi lực, oanh sát ngũ đại cùng cấp, loại này nhân vật thiên tài, người cảm thấy ngươi có thể thu phục, chỉ sợ mình, cũng rất khó làm được đi. Ây, nhân sinh đã cực kỳ khó khăn, đạo huynh cũng đừng như này khắc bạc, ha ha. Bên tai truyền đến tất tiếng rột soạt tốt truyền âm, La Trần khóe miệng không khỏi dương lên, hắn cũng là nửa tháng này, mới biết được Mẫn Long Vũ vậy mà đánh ra một cái đạo hiệu. Hoặc là nói, Mẫn Long Vũ chính mình cũng khả năng không biết, hắn có một cái, Lôi Trận, đạo hiệu, cái này tôn xưng, vẫn là sau khi hắn rời đi, qua hồi lâu, mới dần dần truyền bá ra, bày ra ngũ lôi oanh đỉnh đại trận, lấy lực lượng một người, oanh sát năm vị cùng cấp tu sĩ, loại này lừng lẫy chiến tích, tăng thêm hắn lại là một vị trận pháp sư. Vì thế tự nhiên có người vì hắn nói khoác, trên thực tế, La Trần cũng coi như biết, vì cái gì hắn đến sau này, lại phát hiện rõ ràng nếm mùi thất bại La Thiên Hội tu sĩ. Không có chút nào xu hướng suy tàn, thậm chí nói, trạng thái tinh thần, còn xa xa tốt hơn thế lực khác, hết thảy nguyên do, liền đến bắt nguồn từ trước đó thứ bảy núi kia một trận Viêm Minh phát khởi dạ tập. Tại trận kia dạ tập bên trong, tứ tông liên minh cái này một phương tổn thất nặng nề. Rất nhiều phụ thuộc thế lực, đều đạt đến kinh người bảy thành tổn thương. Khách quan mà nói, La Thiên Hội chỉ chết một nửa người không đến, trong hội tam đại trúc cơ, tuy có bị trọng thương, có sai lầm tung, nhưng nói cho cùng chưa từng xuất hiện thương vong, ngược lại, lấy được đánh giết mấy chục luyện khí kỳ tu sĩ, tại chỗ oanh sát 5 vị trúc cơ tu sĩ chiến quả. Đến tiếp sau nghe đồn bên trong, truy sát Vương Uyên mấy người bên trong, cũng có 2 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ vẫn lạc. Tại loại này huy hoàng chiến quả dưới, La Thiên Hội tu sĩ lại có thể nào không tự ngạo, lại có thể nào không khí thế dâng cao, La Thiên Hội bại trận. Không phải chiến chi tội, chính là đại thế suy bại, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể đi theo cùng một chỗ lui về đến mà thôi. Cục bộ trên chiến trường, La Thiên Hội kỳ thật xem như thắng, đương nhiên, loại này chi tiết cũng chỉ bọn hắn những này phụ thuộc thế lực đi tính toán chi ly mà thôi. Tứ tông chân truyền tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, La Trần nhìn một hồi công huân bảng, hứng thú giải rác, ngoại trừ Lạc Vân Tông lấy ra khôi lỗi cùng hàm quang đan, cùng trúc cơ đan bên ngoài, cái khác tư nguyên hắn đều không có hứng thú gì, có lẽ cái khác phổ thông trúc cơ tu sĩ sẽ chạy theo như vịt, nhưng ở hắn loại này thân ra trước mặt, quả thực nhập không vừa mắt, đã không có đặc biệt đáng giá ta động tâm, cũng không có đối La Thiên Hội có chỗ tốt cực lớn đồ vật. Vậy liền không đáng trên chiến trường ra đại lực, tranh thủ công huân, thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, mới là bo bo giữ mình chi đạo. Đây cũng là La Trần nghiên cứu công huân bảng mục đích chỗ. Đã không lấy ra để hắn động tâm đồ vật, kia sách lược tác chiến liền phải thật tốt thay đổi một chút. Cùng thế lực khác, nhất định phải ra đại lực khác biệt, bởi vì là chính mình nguyên nhân. Băng Bảo một phương tất nhiên đối với hắn sẽ có tử tế. Mò chút cá cái gì không ai sẽ chỉ trích. Mặt trăng lên mặt trời mọc, thời gian lưu chuyển rất nhanh, liền đi tới ngày thứ hai. Trước kia tỉnh lại, La Trần cảm thụ được thân thể trạng thái, không khỏi tinh thần phấn chấn. Nửa tháng trôi qua, hắn lục tục ngo ngoe mở rộng 20 cái phổ thông khiếu huyệt, tăng thêm luyện khí kỳ lúc đã sớm mở rộng 36 cái đại huyệt, kể từ đó liền có 56 cái khiếu huyệt mở rộng. Mặc dù trước mắt còn không có gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn quả thật cảm thấy một chút xíu không giống, đó chính là linh lực dự trữ cùng chuyển hóa hiệu suất. Đan điền khí hải trên thực tế cũng có thể coi như là nhân thể bên trong một cái khiếu huyệt, chỉ bất quá bởi vì vị trí đặc thù tăng thêm công pháp dẫn đến, cho nên dung tích xa so với cái khác khiếu huyệt lớn, lại còn đang không ngừng khai phát mở rộng ở giữa. Bây giờ mình đem phổ thông khiếu huyệt khai phát ra, liền có thể coi như là từng tái phiên bản thu nhỏ đan điền. Những này khiếu huyệt có thể chứa đựng lượng lớn chưa từng chiết xuất qua phổ thông linh lực, cứ như vậy liền tăng lên linh lực dự trữ. Đồng thời, bởi vì có những này dự bị linh lực tại, công pháp vận chuyển ở giữa luyện hóa hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu ta có thể mở rộng 720 khiếu huyệt, cơ hồ tương đương tại thể nội mở thứ hai khí hải, ta bản thân liền linh lực so cùng cấp hùng hồn 7-8 lần. Lấy trúc cơ 6 tầng chi thân, kiêu ngạo hậu kỳ đại tu sĩ, nếu là 720 khiếu huyệt đều mở song khí hải tăng thêm dưới, chỉ sợ ta vừa tiến vào trúc cơ 7 tầng, linh lực liền có thể vượt qua trúc cơ 8 tầng, 9 tầng hạng ngươi. Thậm chí nói, so sánh trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới tương lai quang cảnh, La Trần không khỏi tâm tình phấn chấn. Loại này tăng lên đã không chỉ cực hạn tại tốc độ tu luyện, càng là sẽ trực quan ảnh hưởng đến hắn đấu pháp thủ đoạn. Quả nhiên, mình trước đó quyết định là không sai, tu hành là mài nước công phu, cần thời gian đi chịu, nhưng mỗi một bước, hắn hoàn toàn có thể loại suy, lấy thừa bù thiếu, bước đến đã so người khác nhanh, vẫn còn so sánh người khác vững chắc. Mà tại hắn mơ màng tương lai thời điểm, La Thiên hội tu sĩ đã từng tái xuất động, tại Đoàn Phong chỉ huy dưới, kiểm tra pháp khí phù triện chờ chiến đấu chuẩn bị, thậm chí nói, không chỉ là La Thiên hội, phụ cận Băng Bảo doanh địa, cùng cả tòa Kim Sa phù đảo, đều giống như sống lại đồng dạng, từng đạo huyên thanh âm huyên náo, từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng có rất nhiều độn quang, tại từng vị cường đại trúc cơ chân tu dẫn đầu dưới, bay ra Kim Sa phù đảo, tiến vào vạn dặm cát vàng phạm vi bên trong. Nửa canh giờ thoáng qua quá khứ, đột nhiên mà, một chi trăm người tiểu đội, hướng phía La Thiên hội bay tới. La Trần thấy thế, nghênh đón tiếp lấy, đều chuẩn bị xong chưa? Đạm Đài Tận một bên hỏi, một bên nhìn về phía La Thiên hội kia 100 tu sĩ. Tuy là đằng sau bổ sung đấu chiến điện tu sĩ, nhưng từng cái tinh thần sung mãn, trên mặt hung hãn chi khí, có thể thấy được, đây cũng là một chi trải qua nhiều chiến đấu đội ngũ. Không có vấn đề gì, La Trần khẽ mỉm cười, chắp tay nói, chuyến này, còn phải dựa vào Đạm Đài đạo hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.